Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Cuộc đại hỗn chiến bắt đầu, diễn biến đại lược như sau. Ngay trong năm đó, tức năm 301, Tề Vương Tư Mã Quýnh liên hợp với Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh, con thứ 16 của Tư Mã Viên, em cùng cha của Huệ Đế, và Hà Gian Vương Tư Mã Ngung, chú họ Huệ Đế, cùng đánh Tư Mã Luân. Sau hơn 60 ngày kịch chiến, số lính chết trận của hai bên lên tới gần 10 vạn. Cuối cùng, Tư Mã Luân thua trận, bị giết. Huệ Đế được trở lại làm Hoàng đế Bù Nhìn, do Tư Mã Quýnh làm đại thần phụ chính, nắm toàn bộ thực quyền. Năm 302, Tư Mã Ngung lại liên hợp với Trường Sa Vương Tư Mã Nghệ, con thứ 6 của Tư Mã Viêm, em Huệ Đế, đánh vào thành Lạc Dương. Qua 3 ngày kịch chiến, Tư Mã Quýnh đại bại, bị Tư Mã Nghệ bêu đầu thị chúng, quyền lực rơi vào tay Tư Mã Nghệ. Năm 303, Tư Mã Dĩnh lại cùng với Tư Mã Ngung đem 27 vạn quân đánh vào Lạc Dương. Tư Mã Nghệ ít quân hơn, phải đem Huệ Đế chạy khỏi Lạc Dương. Quân Tư Mã Dĩnh vào kinh thành, thả sức chém giết cướp bóc, hàng vạn người dân vô tội bị giết. Sau đó, quân Tư Mã Dĩnh rút ra ngoài thành, Huệ Đế được đưa về cung, còn Tư Mã Nghệ bị bắt và bị thiêu chết. Năm 304, Đông Hải Vương Tư Mã Việt, chú họ Huệ Đế, dẫn Huệ Đế đem quân thảo phạt Tư Mã Dĩnh. Hai bên kịch chiến, Tư Mã Việt bị Tư Mã Dĩnh đánh bại, bỏ chạy về đất phong của mình ở Sơn Đông. Huệ Đế trúng 3 mũi tên, bị Tư Mã Dĩnh bắt đưa vào Nghiệp Thành. Trong lúc hai vương kia đánh nhau, thì Tư Mã Ngung thừa cơ chiếm Lạc Dương. Tư Mã Dĩnh ở Nghiệp Thành bị một số lực lượng địa phương đánh đuổi, phải đem Huệ Đế chạy về Lạc Dương, phụ thuộc vào Tư Mã Ngung. Tư Mã Ngung thấy Lạc Dương đã tan hoang, liền buộc Huệ Đế và Tư Mã Dĩnh cùng vào Trường An, rồi phế Tư Mã Dĩnh, độc chiếm triều chính. Năm 305, Tư Mã Việt lại từ Sơn Đông đem quân vào chiếm Trường An, ép Huệ Đế cùng Tư Mã Ngung, Tư Mã Dĩnh trở về Lạc Dương. Năm 306, Tư Mã Việt lần lượt giết Tư Mã Dĩnh, Tư Mã Ngung và Huệ Đế, rồi lập Tư Mã Xí, em Huệ Đế, lên làm hoàng đế. Đó là Tấn Hoài Đế. Đại quyền nằm hoàn toàn trong tay Tư Mã Việt, chiến loạn kết thúc. Trong hơn 15 năm kể từ khi giả hoàng hậu giết Dương Tuấn vào năm 291, đến khi Hoài Đế được lập năm 306, kinh đô Lạc Dương và cố đô Trường An bị tàn phá, cướp bóc, tan hoang. Ở Lạc Dương, nam giới từ 13 tuổi trở lên đều bị bắt đi làm lính. Lương thực hiếm hoi, một thạch lúa giá 1 vạn tiền. Vì vậy, người chết đói đầy đường, quân lính các phe phái thiếu lương ăn đã giải quyết bằng cách giết người, lấy thịt bù vào số thịt bò ngựa không đủ. Tham gia vào cuộc hỗn chiến đó có Triệu Vương Tư Mã Luân, Tề Vương Tư Mã Quýnh, Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh, Hà Gian Vương Tư Mã Ngung, Trường Sa Vương Tư Mã Nghệ, Đông Hải Vương Tư Mã Việt, cộng thêm Nhử Nam Vương Tư Mã Lượng, Sở Vương Tư Mã Vĩ bị giết ngay từ đầu cuộc, tất cả là 8 vương. Đến màn cuối, 7 vương bị giết, chỉ còn lại 1 vương là Tư Mã Việt. Lịch sử gọi sự kiện này là Bát Vương Chi Loạn, tức loạn 8 vương. Triều Tây Tấn vừa lên được 26 năm, đã lâm vào cảnh hỗn chiến cốt nhục tương tàn này nên nhanh chóng suy yếu. Do đó, chỉ 11 năm sau đó, nó đã bị các dân tộc thiểu số phương Bắc đánh bại. Lực lượng tàn dư phải chạy xuống phương Nam, lập ra triều Đông Tần. Lý Đặc lập trại cho dân lưu tán. Nền thống trị thối nát và cục diện hỗn chiến dưới thời Tây Tấn đã gieo tai họa vô cùng vô tận xuống đầu dân chúng. Cộng thêm vào đó là thiên tai liên tiếp khiến nông dân nhiều địa phương không đủ lương ăn, phải rời bỏ làng quê, lũ lượt tới các vùng khác kiếm sống. Số nông dân đi lánh nạn đói đó được gọi là lưu dân, tức là dân lưu tán. Năm 298, vùng Quan Trung lâm vào nạn đói lớn. Các quận Lược Dương, Thiên Thủy, nay thuộc tỉnh Cam Túc, và 4 quận lân cận có hơn 10 vạn dân lưu tán vào đất Thục. Đi cùng với dân lưu tán có 3 anh em thuộc một gia đình người tộc Đẻ là Lý Đặc, Lý Tường, Lý Lưu. Trên đường đi, trong số dân lưu tán có ai đói khát, ốm đau, 3 anh em Lý Đặc đều giúp đỡ và chăm sóc tận tình. Vì vậy họ được dân lưu tán cảm kích và tôn trọng. Đất Thục cách Trung Nguyên khá xa nên nhân dân được sống tương đối yên ổn. Tới Thục, số lưu dân liền phân tán đi làm thuê dài ngày cho các nhà giàu để kiếm ăn. Nhưng Thứ Sử Ích Châu là La Thượng không muốn để vùng đất dưới quyền cai trị của mình bị dân lưu tán làm cho nhiễu loạn, nên chủ trương đuổi họ trở về Quan Trung. Ông cho đặt trạm kiểm soát tại các ngã đường ra vào Thục để ngăn chặn dân lưu tán đi vào và tước đoạt tài sản mang theo của họ. Dân lưu tán nghe biết có lệnh đuổi của địa phương, lại nghĩ tới tình cảnh đói khát ở quê nhà. Nếu phải trở về thì không có cách gì sống nổi, tất cả đều than trời kêu khổ. Mọi người liền nhờ Lý Đặc giúp đỡ. Lý Đặc nhiều lần thay mặt dân lưu tán, viết tờ thỉnh cầu xin lùi hạn đuổi lại để dân lưu tán có thời gian tìm ra cách kiếm sống mà không gây ra xáo động xã hội cho địa phương. Họ thấy Lý Đặc có uy tín để giao thiệp với quan chức địa phương nên đều rủ nhau đến nhờ ông che chở. Lý Đặc liền lập một trại lớn ở vùng Miên Trúc để tập trung dân lưu tán lại. Chưa tới một tháng đã có khoảng 2 vạn người tới theo. Em ông là Lý Lưu cũng lập một trại riêng, tiếp nhận được mấy ngàn người. Sau khi tập trung dân lưu tán vào một khu, để họ khai phá ruộng nương, tự túc được lương thực, Lý Đặc liền cử đại diện là Diêm Húc đến gặp La Thượng, xin hoãn dài hạn việc đuổi dân lưu tán. Diêm Húc đến phủ Thứ Sử, thấy ở đó đang diễn ra quang cảnh tấp nập sửa sang đồn lũy và tập trung người ngựa. Rõ ràng là đang chuẩn bị cho một hành động quân sự. Diêm Húc gặp La Thượng, đề đạt lời thỉnh cầu của dân lưu tán. La Thượng làm ra vẻ dễ dãi trả lời: "Ta đã chuẩn bị ban hành lệnh hoãn đuổi, ông cứ yên tâm, về báo cho họ biết, đừng lo lắng gì nữa." Thấy thái độ La Thượng không có ý chân thật, Diêm Húc nói: "Xin La Công đừng nghe lời xúi dục của những người nuôi ý định xấu đối với dân lưu tán chúng tôi. Nhìn tình hình ở nơi đây, tôi thấy các ngài không có ý dung nạp chúng tôi. Nhưng tôi khuyên ngài không nên coi thường đám dân đói khát. Nhìn bề ngoài, họ có vẻ yếu đuối. Nhưng nếu bị bức đến bước đường cùng, họ sẽ buộc phải phản kháng. Đến lúc đó e rằng sẽ không có điều gì hay cho ngài đâu." La Thượng giả bộ nghiêm chỉnh nói: "Ta không đánh lừa đâu. Ông cứ về nói với họ ý kiến trên của ta." Diêm Húc trở về Miên Trúc, nói tường tận tình hình đã quan sát thấy và những lời lẽ của La Thượng cho Lý Đặc nghe, rồi bổ sung thêm: "Theo tôi, tuy La Thượng nói như thế, nhưng chúng ta không nên nhẹ dạ tin lời ông ta. Cần phải chuẩn bị đề phòng ông ta đem quân tới tập kích." Lý Đặc cũng cùng chung nhận định, lập tức cho tổ chức dân lưu tán thành đội ngũ, chuẩn bị vũ khí, bố trí trận thế, sẵn sàng chống trả nếu bị quân Tấn tiến công. Quả nhiên, một đêm sau đó, La Thượng phái bộ tướng dẫn 3 vạn bộ binh và kỵ binh đến đánh úp trại lớn Miên Trúc.